thật ư, hồng phai xanh thắm. Tác giả, Quan Tâm Tắc Loạn. Người đọc, Julie. Chương 8. Hoa lan, mặt lan, như lan, minh lan. Hè qua thu tới, ở phương Bắc không giống như ở phương Nam. Tiết trời dần dần khô lạnh, Thịnh phủ không tránh khỏi phải cho nấu những thang thuốc chữa ho bổ phổi. Kể từ sau khi đến nơi đây, hơn phân nửa thời gian Minh Lan vẫn luôn ốm yếu. Thời tiết càng biến đổi thì nàng càng suy nhược, thường xuyên ho khan khó thở. Mời đại phu tới, cùng lắm cũng chỉ kê được vài thang thuốc bổ. Minh Lan vẫn cứ luôn ghét cay ghét đắng mùi vị thuốc đông y. Nàng tha thiết nhớ nhung món bối mẫu tây xuyên sơn trà trần và thuốc ho hiệu ninh. Càng nghĩ như vậy, nàng lại càng tẩy chai thuốc đông y, uống một chén là ói ra nửa chén. Bệnh tật cả ngày quấn thân, một chút sức lực cũng không có. Đối với một người thân thể khỏe mạnh đã từng luyện võ phòng thân như Minh Lan, quả thật là bực bội mà không có chỗ trút giận. Thịnh Hoành và Phương Thị cân nhắc mãi, hỏi thăm khắp nơi về nhân phẩm và năng lực của Viên Văn Thiệu, cuối cùng vẫn quyết định chọn người này. Lễ nạp thái vừa qua, tức thì ngày sinh bát tự của Hoa Lan được đưa ra để làm lễ vấn danh. Suy nghĩ của Phương Thị rất thần bí, không ngờ lại mời riêng một vị cao tăng đắc đạo và một vị đạo sĩ đầy triển vọng đến xem bát tự. Cả vị sư lẫn vị đạo sĩ kia đều nói hai bên bát tự trăm năm hòa hợp. Phương Thị lúc đó mới yên lòng. Thịnh Hoành nhìn Phương Thị đang ngồi trên chiếc hương kỷ trong phòng, bên trái bày một cây phất trần, bên phải bày một cái mỏ, thì không khỏi phá lên cười, nói: Phu nhân, rốt cuộc là nàng tin Phật hay là tin đạo đây? Cứ phán một số, theo số đó mà bái phương thì có thể sẽ linh nghiệm hơn một chút. Lễ nạp thái, theo tục lệ của Trung Hoa thì sau khi nghị hôn rồi, nhà trai mang sang nhà gái một cặp nhạn. Sở dĩ đem chim nhạn là vì chim nhạn là loài chim rất chung tình, không sánh đôi hai lần. Phương Thị biết chồng đang chế giễu mình, nói: Ai linh nghiệm thì thiếp bái người đó, chỉ cần là tốt cho Hoa Nhi, để thiếp bái chân tượng, bái cây cỏ cũng được. Thịnh Hoành sắc mặt nghiêm lại, nói: Ta biết nàng thật sự là một người mẹ hiền từ bi, vô cùng tốt bụng. Gần đây ta thấy Minh Nhi không khỏe, nàng cũng lưu tâm nhiều thêm một chút. Càng ngày Minh Nhi càng ho nặng hơn, không chừng cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Phương Thị nói: Hôm qua trong kinh gửi thư về, Trung Cần Ba Phủ mấy ngày tới sẽ hạ tiểu định. Hoa Nhi khiến thiếp sức đầu mẻ trán, thế là thiếp đem chuyện của con bé Minh Nhi quên khuấy đi. Thịnh Hoành lắc đầu, nói: Hoa Nhi chỉ là một hài tử thì biết cái gì, nàng hãy cứ quan tâm kỹ lưỡng thêm một chút. Phương Thị cười nói: Tiểu lão gia nói con bé Hoa Nhi đâu còn là hài tử nữa. Nếu mọi việc mà thuận lợi thì không phải là cuối hoặc đầu năm sau sẽ phải lấy chồng sao? Tương lai còn phải hầu hạ cha mẹ chồng, cũng nên học tập cách chăm sóc cho người khác rồi. Mấy ngày qua con đã hình thành một thói quen, tự mình đem một phần canh tuyết lê và than hạnh nhân cho Minh Nhi. Hằng ngày Nó còn dùng ánh mắt chết người để mà nhìn chằm chằm Minh Nhi, bắt con bé uống thuốc. Ối ra nửa chén thì phải uống thêm một chén. Minh Nhi cũng sợ, chẳng dám ói thuốc nữa. Thịnh Hoành an lòng, liên tục gật gù, nói: "Tốt, giữa tỷ muội vốn là nên như vậy. Hoa Nhi ra dáng đại tỷ như thế, rất tốt." Đại tiểu thư Hoa Lan là một vị quản lý rất nghiêm ngặt, thiếu dịu dàng, thừa uy nghiêm. Minh Lan hễ lộ ra một chút ý đồ không chịu uống thuốc là nàng liền hận, không thể vén tay đích thân rót thuốc vào miệng. Minh Lan sợ toát mồ hôi, bệnh tật cũng tốt lên hơn phần nữa. Hoa Lan lại hàng ngày bắt nàng đá cầu. Minh Lan giống như tội phạm, bị áp giải, bị Hoa Lan giám sát, đứng ở trong sân đá cầu một năm một mười. Mỗi ngày phải đủ 30 cái, cứ 3 ngày lại tăng thêm 5 cái. Hoa Lan tỷ còn tự mình cầm tới quyển sổ cho Minh Lan làm nhật ký. Mỗi ngày lấy vẻ mặt cai ngục ghi chép lại, thiếu một cái cũng không được. Hoa Lan là kiểu tỷ tỷ điển hình, trong lòng tràn trề tình thân. Đáng tiếc, đề đề và muội muội ruột đều không thỏa mãn được nhu cầu này của nàng. Trường Bách thì tính tình già dặn, chững chạc. Hoa Lan không muốn bị nó dạy cách đốt cao hơn. Như Lan thì lại tùy hứng, xảo quyệt, bướng bỉnh, không biết nghe lời. Hoa Lan cùng nó bất hòa. Nàng nói một câu, nó cãi lại 3 câu. Mà có Vương thị che chở, nàng lại không thể thực sự xử phạt Như Lan. Hai đứa bên chỗ dì Lâm, nàng lại chẳng thèm xem vào. Trường Đống thì còn quá nhỏ, cho nên nàng vẫn chưa có cơ hội ra oai đại tỷ. Minh Lan tính tình ôn hòa, ngoan ngoãn, bảo gì làm đó. Nói nó hai câu, nó cũng không cãi lại, chỉ biết rụt rè nhìn người ta. Con người trong veo như nước, nhấp nha nhấp nháy, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ ngốc nghếch. Hoa Lan đối với cô em gái này rất là vừa ý, gần như còn yêu thích hơn cả muội muội ruột. Trung Cần Bá Phủ hành động nhanh chóng, chẳng bao lâu sẽ hạ Tiểu Đình. Bởi vì Phiên Văn Thiệu tuổi không còn nhỏ nữa, bọn họ định giữa năm sau là thành hôn. Thịnh Hoành vận dụng khả năng văn chương khoa cử đầy kiêu ngạo ngày đó, viết ra một đống lý do lan man để thoái thác trong thư. Cũng không cần biết nhà trai có xem có hiểu hay không. Đại đệ ngụ ý là con gái còn nhỏ, không nỡ gả chồng sớm. Ngôn từ tha thiết biểu đạt tấm lòng của một người cha hiền thương con. Phiên gia lập tức lại tăng thêm sính lễ không ít, còn mời một vị quan Hồng Lư tự về để hạ sính. Thịnh Hoành mặt trong mặt ngoài đều kiếm đủ, bày tỏ ý sẽ tăng thêm đồ cưới, cũng định luôn hôn kỳ qua tháng 5 năm sau. Hai nhà đều vô cùng hài lòng. Quan Hồng Lư Tự, nhà Tần gọi là Điển Khách, nhà Hán đổi thành Đại Sự Lệnh, võ đế cải danh thành Đại Hồng Lư, chủ yếu là chấp chưởng các nghi lễ, hội nghị, các hung. Sau đó, Hoa Lan bị khóa trong khuê phòng thêu đồ cưới, kiềm chế tính khí. Minh Lan liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng bây giờ mỗi ngày phải đá được 65 quả cầu, bắp chân đá cầu đến giãn thẳng gân cốt. Mà cai ngục của nàng hiện nay đã bị nhốt lại, nên nàng có thể tiếp tục quay về nề nếp, ăn ăn ngủ ngủ một lần nữa. Tất nhiên cũng có lúc bị Như Lan quấy rầy một chút. Tiết trời dần dần chuyển lạnh, xuân hạ thu thì còn tạm tạm. Thế mà vừa sang đông,

con thứ. Cha đã sớm bảo rồi, tương lai tuyệt đối sẽ không để con tủi thân. Cha đối đãi với đại tỷ thế nào thì cũng sẽ đối đãi với con y như vậy. Có ngày bản thân con cũng sẽ nở mày nở mặt. Huống hồ trong tay mẹ lại có sản nghiệp, con có gì mà phải sợ chứ? Con của ta ơi, con thì biết cái gì chứ. Đại tỷ Hoa Lan của con bây giờ nở mày nở mặt, một là vì cha con làm quan suôn sẻ, tiếng làm quan xưa nay không tệ, giàu tới hoa lại trôi chảy. Hai là chúng ta ít nhiều cũng giàu có, không thể đi so với tiểu lại nghèo khó. Ba là Hoa Lan tỷ của con là con chính thức, lại có một ông cậu mấy đời trăm anh. Điều cuối cùng này con làm sao mà bị được chứ? Huống hồ con với Như Lan chỉ kém nhau có mấy tháng, tới đây sợ là sẽ bàn chuyện cưới xin cùng nhau. Khi đó làm gì có con nhà nào tốt lưu lại cho con. Dì Lâm cầm lọ ấm trong tay con gái, mở ra, tay cầm cây trăm đồng khêu lửa than bên trong, rồi đậy lại đưa cho Mặc Lan. Tuy là Mặc Lan từ trước đến nay đã sớm hiểu biết, nhưng nghe như vậy cũng không khỏi đỏ mặt, hỏi: Mẹ nói lung tung như vậy? Nữ nhi mới có tí tuổi đầu thôi, mẹ đã nói đến chuyện này. Dì Lâm ủ lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, nét mặt thanh tú lộ ra một vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói: Chuyện năm đó mẹ chưa bao giờ hối hận. Làm thiếp cho người ta đắc tội lão thái thái, phu nhân không dung thứ. Những điều này hết thảy mẹ đều không e ngại. Nhị ca của con rốt cục cũng là con trai, bất luận là con chính hay con thứ đều có thể được chia gia sản, có chốn lập thân. Mẹ duy nhất chỉ có lo lắng cho con mà thôi. Mặc Lan thấp giọng hỏi: Mẹ đừng để bụng, cha yêu thương con như vậy, mấy đứa nữ nhi ngoài đại tỷ ra thì chính là con, tương lai hẳn sẽ không bạc đãi con đâu. Cũng có khả năng hậu đãi chẳng đến nơi đến chốn. Dì Lâm nói một câu cắt ngang con gái, lùi về sau, tựa vào đống gối lớn thêu mảng xà vàng kim tẩm hương, nhắm mắt chậm rãi nói: Con hôm nay cũng đã 7 tuổi, cũng nên hiểu chuyện rồi. Lúc mẹ 7 tuổi, ông ngoại con gia thế lụi bại, dù là về sau này ta cũng chưa từng trải qua tháng ngày nào giống như vậy. Bà ngoại con chẳng có toan tính gì, toàn dựa vào cầm đồ mà sống qua ngày. Chung quy khi đó bà than thở mình không thể có nhà chồng danh giá. Xưa kia rõ ràng là tỷ muội còn bé vui đùa với nhau, mà nay người thì vinh hoa phú quý, vàng bạc giác thân, người thì nghèo túng vất vả, nên ngay cả nhà mẹ ruột cũng không qua lại nữa. Cuối cùng bà trước khi qua đời làm được mỗi một việc là đưa mẹ đến thịnh phủ. Trong phòng tĩnh lặng, trên mặt đất chỉ có lọng hương đang chậm chậm nhả khói. Dì Lâm hơi bần thần, nhớ tới tình cảnh ngày đầu tiên bước vào thịnh phủ. Khi đó Thịnh Hoành tuy rằng quan chức không to, nhưng Thịnh lão tổ lại cố gắng để lại một gia nghiệp lớn cho con cháu. Thịnh lão thái gia xuất thân thám hoa, thịnh phủ đương nhiên bề thế. Hoa viên đẹp đẽ, tinh xảo như vậy, dụng cụ mạ vàng, mạ bạc như thế, xin y tơ lụa the mỏng 4 mùa. Cứ như vậy, sống cuộc sống an nhàn, sung sướng. Khi ấy, Thịnh Hoành nhã nhặn, tuấn tú, hào hoa phong nhã, nàng không khỏi dậy lên một ý niệm khác trong đầu. Mặc Lan nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ đang mông lung, đột nhiên mở miệng, nói: Tại sao mẹ không làm thiếp thành phố thì không được? Tử tế gả ra ngoài làm vợ cả, đường đường chính chính, không tốt hơn sao? Rước lấy khắp nơi lời ong tiếng ve, nói mẹ cái này, nói mẹ cái kia. Dì Lâm chợt mở mắt, lấp lánh nhìn Mặc Lan. Mặc Lan lập tức cúi đầu, sợ không dám nói lời nào nữa. Dì Lâm nhìn chằm chằm một hồi rồi dời mắt đi chỗ khác, chậm rãi nói: Con lớn rồi cũng nên hiểu chuyện. Lão thái thái mười điều như một, điều gì cũng tốt. Bà thích nói dông dài, vì mà dịch cầu vô giới, bảo nan đắc hữu tình nhân. Cái gọi là phu thê nghèo hèn, trăm sự thê lương. Lão thái thái xuất thân tiểu thư hầu phủ, đương nhiên không biết bên ngoài nhà nghèo khổ sở là như thế nào. Bỗng lộc quan một tháng, cùng lắm cũng chỉ 6-7 đấu gạo, đáng 1-2 quan tiền mà thôi. Đồ trang sức, lương tháng của bọn A Hoàng trong nhà chúng ta cũng đã tốn hơn 8 chỉ bạc rồi. Cái áo mặc trên người con cũng đáng giá 5-60 lượng. Than mịn đút trong ấm lô trên tay con cũng tốn đến 2 lượng bạc sòng 1 cân rồi. Rồi còn ăn mặc hằng ngày nữa. Mấy lần bổng lộc mới đủ cung đây. Trên trán Mặc Lan đổ từng giọt mồ hôi li ti. Dì Lâm cười gượng, nói: Huống hồ chẳng nhẹ con cháu nhà nghèo thì phẩm hạnh nhất định sẽ tốt sao? Ngày đó mẹ có một người chị họ gả cho một thư sinh nghèo, vốn là trong mong tương lai lập thành công danh. Thế nhưng tên thư sinh kia ngoại trừ quăng ra được vài bài hủ văn, khoa cử không thông, kinh thương không thạo, trong ngoài nhà đều do dì họ của con thu xếp. Nàng vì phụng bồi trượng phu mà chịu hết mọi gian khổ, vì hắn ta mà sinh dưỡng con cái, còn gom góp được vài mẫu ruộng. Nhưng vào một năm kia, thu hoạch cũng được kha khá. Cái tên nghèo kiết hủ lậu kia đòi nạp thiếp, vì họ con không chịu. Thế là mỗi ngày đều bị mắng chửi là không có đức, còn suýt chút nữa thì bị hưu thư. Nàng chống đỡ không nổi nữa, đành phải nhân nhượng cho thiếp thất vào cửa. Thế mà được vài năm thì uất quá mà chết tươi, lưu lại mấy đứa con gái bị người ta chà đạp. Tên thư sinh kia hồi đó lúc tới cửa cầu hôn thì ba hoa chích chòe, đầy miệng toàn thánh nhân đức hạnh, yêu thương chị họ biết bao, cầm sắc cùng minh, tương kính như tân. Tất cả đều là lời nói suông. Mặc Lan nghe say sưa, giọng nói dì Lâm dần dần mềm nhẹ, nói: Phụ nữ cả đời này không thể dựa dẫm vào đàn ông. Đàn ông là kẻ vô dụng. Phụ nữ càng mạnh mẽ thì càng có thể ưỡn thẳng lưng. Khi đó mẹ chỉ muốn, dù làm vợ cả hay thiếp thất, trượng phu của mình nhất định phải có nhân phẩm xuất chúng, trọng tình nghĩa, có tài cán, có khả năng chắn gió che mưa cho gia đình. Đi theo cha con, tuy nói là thiếp thất, nhưng cũng không cần lo lắng sợ hãi, chí ít cũng có thể an ổn sống qua ngày. Còn có hai anh em con để mẹ nhờ cậy mà. Hai mẹ con nhất thời im lặng. Một lát sau, dì Lâm khẽ cười, nói tiếp: Ban đầu lão thái thái tìm cho mẹ toàn là mấy mối vừa làm ruộng vừa đi học. Bản thân bà còn khăng khăng thanh bần, làm sao cho mẹ được phần đồ cưới hậu hĩnh chứ. Mẹ rốt cục xuất thân là tiểu thư dòng chính nhà quan. Nếu như chỉ ăn trấu nuốt rau thì còn vào thịnh phủ đi làm gì chứ. Thật là nực cười. Vậy mẹ lại cần bảo con tới chỗ lão thái thái nữa, bà ấy sẽ giữ con lại sao? Mặt Lan nhìn không được nói ra. Dì Lâm vui vẻ dịu dàng nói: Còn ngốc, đây là cha con cất nhắc cho con đó. Mẹ mang tiếng là thiếp thất, con cũng không phải là do phu nhân nuôi dưỡng. Nếu có thể học hỏi chút quy củ bên cạnh lão thái thái, rồi ra bên ngoài cũng sẽ được tôn trọng hơn. Tương lai nghị thân có thể tốt hơn các thứ nữ thông thường. Lão gia nói là để lão thái thái tự chọn đứa trẻ. Kỳ thật, con thử suy nghĩ một chút đi. Hoa Lan phải lấy chồng, Như Lan thì phu nhân không nỡ rời xa. Minh Lan là một mầm bệnh ốm yếu, làm gì có mấy đứa hầu biết đọc sách. Vậy dư lại còn có ai nào? Mặt Lan vừa mừng vừa lo nói: Cha quả nhiên là thương con, nhưng mà con sợ lão thái thái. Dì Lâm khẽ vén tóc mai, sóng mắt đung đưa, cười nói: Con người lão thái thái mẹ hiểu. Bản tính bà ta cao thượng, ngay thẳng, càng thích thương hại kẻ yếu ớt. Tuy rằng có hơi ngạo mạn một chút, nhưng không khó hầu hạ. Minh Lan sớm đã xuất phát rồi, con phải tới trước mặt lão thái thái thỉnh an hầu hạ đi. Nhớ kỹ, phải cẩn thận, ngoan ngoãn, làm ra vẻ áy náy đau lòng. Ngàn vạn lần không được gọi mẹ, mà phải gọi là dì. Có lúc lỡ miệng nói hai ba câu cũng không sao, tự vả nhẹ mấy cái là được. Động tác nhanh nhẹn vào, chắc là lão thái thái sẽ không tính sổ lên người mẹ con đâu. Hây. Lại nói tiếp, điều là mẹ liên lụy đến con. Nếu con đậu thai trong bụng phu nhân thì cũng nhất định không phải mong chờ lấy lòng bà già đó. Mẹ nói cái gì vậy? Con là cốt nhục của mẹ, nói gì mà liên lụy với không liên lụy chứ. Mặt Lan trách yêu ngã vào lòng dì Lâm, nói tiếp: Có mẹ ở bên dạy dỗ, con gái tự có bản lĩnh làm cho lão thái thái vui vẻ. Tương lai có thể diện cũng có thể khiến cha mẹ được hưởng chút thanh phúc. Con ngoan, chờ sắp tới sau khi lão gia thăng chức, không biết chừng con còn danh giá hơn cả Hoa Lan. Đến lúc đó còn có lộc trời chờ con.